Chương 1945, ba phần thất đoạn trận. Quét ngang hết thảy, dùng một đôi thiết quyền, chấn áp thu thần tộc sở hữu thần hoàng, cổ thương giới bên trong vô địch. Phương thần, đã xưa đâu bằng nay. Nhục thể của hắn lực lượng, liền xem như thần đế nhìn thấy, cũng sẽ khiếp sợ. Cái này một vũ trụ kỷ nguyên, lịch sử thần giới bên trên, chưa bao giờ có thần hoàng cảnh có thể đem nhục thân lực lượng tăng lên tới loại trình độ này. Đương nhiên, phương thần có thế có mạnh mẽ như vậy nhục thân, cũng là có một ít trùng hợp thành phần ở trong đó. Đầu tiên, hắn có được kim sắc trái tim, sau đó có được hoàn mỹ kiếm thể, cái danh xưng này hoàn vũ tối cường thể chất, giúp hắn chiếu cố rất lớn. Tiếp theo chính là đại lực thần đế lưu lại đại lực thần đan, viên đan dược kia trực tiếp đem nó nhục thân tăng lên tới đỉnh phong, có thể so với thần đế cảnh cường giả. Sư huynh đệ ba người cười cười nói nói, đại sư huynh thiên đỉnh thần hoàng cùng ngũ sư huynh mạnh vũ, hai người tại cổ thương giới nội tu đi mấy chục năm, đều không có bao nhiêu thành tựu. Nhưng mà, cùng phương thần gặp nhau về sau, ngắn ngủi hơn 8 năm thời gian, tựu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật sự là không nghĩ tới, sư đệ ngươi có thể quét ngang cổ thương giới. Thiên đỉnh thần hoàng cảm thán nói, đúng vậy à, ta vẫn cho là, ngoại trừ đệ nhất thánh tử bên ngoài, có khả năng nhất dùng nhục thân lực lượng quét ngang cổ thương giới cũng chính là đại sư huynh. Mạch Vũ cười nói, phương thần vừa muốn nói chuyện, nơi xa truyền đến vô số đạo tiếng xé gió. Toàn tức, một cỗ tà ác khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt. Ừ, phương thần sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt liền biết rõ, người tới đến cùng là ai. Thánh quang giáo Dư Nghiệt. Thiên đỉnh thần hoàng sắc mặt, cũng là từ từ âm trầm xuống. Hắn nắm đấm nắm chặt, quanh thân lực lượng dập dờn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hô hô hô, trong nháy mắt, hơn 20 cái thánh quang giáo thần hoàng, ra trên cánh đồng hoàng, đem phương thần ba người đoàn đoàn bao vây. Phương thần. Vi thủ thần hoàng, diện mục dữ tợn, đen nhánh hai con người, nhìn chòng chọc vào phương thần, liếm liếm đôi môi khô khốc, thanh âm khàn khàn nói. Lu Cờ Na Ho thánh quang giáo Dư Nghiệt, cũng dám ở trong thần giới hoành hành thiên đỉnh thần hoàng lạnh giọng nói. Thánh quang giáo Dư Nghiệt, người người có thể chu diệt. Mạch Vũ no y nhưng mà, cầm đầu thánh quang giáo Dư Nghiệt, cũng không có sợ hãi, ngược lại cười lạnh nói, thiên đỉnh thần hoàng, Mạch Vũ, chúng ta lần này là vì phương thần đến đây. Nếu là không muốn liên lụy vào, tiểu nhanh chóng rời đi. Bằng không mà nói, các ngươi chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, thiên đỉnh thần hoàng cùng Mạch Vũ càng là trực tiếp giận dữ. Đánh giám, phương thần là sư đệ ta, ngươi để cho ta ngồi yên không lý đến coi như các ngươi không phải chạy ta phương sư đệ mà đến, đụng phải các ngươi thánh quang giáo Dư Nghiệt, chúng ta cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Hai người rất tức giận, nhìn chằm chằm thánh quang giáo Dư Nghiệt. Phương thần trên mặt, ngược lại là biểu hiện rất nhẹ nhàng. Vì đối phó ta, thánh quang giáo thế mà xuất động hơn 20 cái thần hoàng. Phương thần lạnh nhạt nói ra, đáng tiếc, những này thần hoàng, không đủ ta giết ta. Phương thần trong giọng nói, tràn đầy sát ý. Hắn thấy, thánh quang giáo Dư Nghiệt, chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Nếu là tại ngoại giới, hơn 20 cái thần hoàng đồng loạt ra tay, hắn còn muốn cố kỵ. Nhưng là nơi này là cổ thương giới, nhục thể của hắn cường độ có thể so với thần đế cảnh, cổ thương giới bên trong vô địch. Những này thánh quang giáo ngớ ngẩn, thế mà mưu toan tại cổ thương giới bên trong chém giết chính mình, thật sự là buồn cười. Hừ, thật sự coi chính mình là hủy diệt thần hoàng liền có thể lớn lối như thế sao? Cầm đầu thánh quang giáo thần hoàng cười lạnh nói, vô luận như thế nào, ngươi tiến vào hẳn phải chết. Phương thần nhìn chăm chú thánh quang giáo Dư Nghiệt, nhếch miệng cười nói, thật không biết ai mua cho ngươi dũng khí tới giết ta, chẳng lẽ các ngươi không biết. Thần hoàng bên trong ta không sợ bất luận kẻ nào sao? Bảy trợ. Cầm đầu thánh quang giáo thần hoàng, cu nở dê không còn nói nhảm, khẽ quát một tiếng, lập tức hơn 20 cái thần hoàng, biến ảo phương vị, tạo thành một cái khổng lồ trận pháp. Trận pháp vừa mới khởi động, kinh khủng mùi huyết tinh, trong nháy mắt cuốn tới. Ừ, phương thần sắc mặt đại biến, bởi vì hắn có thể cảm giác được, tại trong trận pháp, chân thần lực lại có thể sử dụng. Không tốt. Thiên đỉnh thần hoàng cũng là nghẹn ngào kêu to. Như là chân thần lực có thể sử dụng, ba người bọn họ muốn đối phó hơn 20 cái thánh quang giáo Dư Nghiệt, có chút khó khăn. Chúng ta sao lại không biết ngươi hủy diệt thần hoàng thủ đoạn, tại đối phó ngươi trước đó, chúng ta liền đem tin tức của ngươi tìm hiểu nhất thanh nhị sở. Vi thủ thần hoàng nói, không thể không nói, tiềm lực của ngươi thật là quá mạnh. Cái này một vũ trụ kỷ nguyên, ngươi là cho đến trước mắt thần giới tiềm lực nhất là yêu nghiệt thiên tài. Bất luận cái gì yêu nghiệt thiên tài, đều là chúng ta Thánh Quang giáo địch nhân. Tôn chỉ của chúng ta chính là, đem nó triệt để bóc chết. Thánh Quang giáo thần hoàng nói, sở dĩ, hôm nay chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ, ngươi cũng không cần nghĩ đến trốn, chỉ có một con đường chết. Tốc độ công phá trận pháp. Thiên đỉnh thần hoàng cùng Mạch Vũ, khôi phục chân thần lực về sau, cho thấy lực lượng kinh khủng, không ngừng oanh kích trận pháp. Nhưng mà, phương thần lặng lặng đứng tại đại địa bên trên, nhắm mắt lại, tại cảm ngộ trận pháp huyền cơ chỗ. Không cần uổng phí sức lực, các ngươi căn bản không có khả năng phá vỡ trận pháp. Na Y Vi thủ thần hoàng cười lạnh, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Vốn chỉ là muốn chém giết hủy diệt thần hoàng một người, không nghĩ tới thế mà đánh bậy đánh bạ gặp thiên đỉnh thần hoàng cùng Mạch Vũ. Ha ha ha, nếu là đem cốt tổ tam đại đệ tử, cùng nhau chém giết, nghĩ đến đôi cốt tổ cũng là một cái lớn lao đả kích. Thánh Quang giáo lần này xuất động hơn 20 cái thần hoàng, QNZ đủ để thấy bọn hắn đối phương thần coi trọng. Theo phương thần thực lực tăng lên, chấn động toàn bộ thần giới. Thánh Quang giáo tự nhiên QNZ chú ý tới phương thần, bọn hắn cảm thấy phương thần tiềm lực đáng sợ. Nguyên bản tiểu thiết kế chuẩn bị chém giết phương thần, vừa lúc tử vong thần đế tìm đến, hứa nặc bọn hắn rất nhiều chỗ tốt. Tự nhiên mà vậy, cả hai hợp tác. Đây đối với Thánh Quang giáo tới nói, là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Đại sư huynh, trận pháp này rất quỷ dị, chúng ta không phá hết. Mạch Vũ một bên điên cuồng công kích, một bên lo lắng nói. Thiên đỉnh thần hoàng sắc mặt, cũng là có chút lo lắng, nhìn thấy không nhúc nhích phương thần, thấp giọng kêu lên, phương sư đệ, ngươi có biện pháp nào sao thời khắc này phương thần, trong đầu trận đạo khí tức tràn ngập. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, thần trí của hắn, dung nhập vào trong trận pháp, đang tìm trận pháp quỹ tích vận hành. Thật quỷ dị trận pháp, thế mà không có dấu vết mà tìm kiếm. Tìm thật lâu, sửng sốt không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng giá trị, điều này làm cho phương thần rất là im lặng. Hừ, chúng ta Thánh Quang giáo thất đoạn trận pháp, há lại các ngươi có thể phá vỡ. Vi thủ thần hoàng cười lạnh, hơn 20 cái thần hoàng, toàn lực khống chế trận pháp, ngay tại chuẩn bị đợt công kích thứ nhất. Công kích. Theo vi thủ thần hoàng câu nói đầu tiên, trong lúc đó trong trận pháp, chuyển đến mênh mông lực lượng. Kinh khủng chân thần lực, phảng phất muốn đem hư không xé rách ra đồng dạng. Thời không huyễn ma sách. Sư huynh đệ ba người, cùng một thời gian thi triển ra thời không huyễn ma sách, đem thân thể dung nhập vào trong hư không. Vi thủ thần hoàng thấy thế, cười lạnh một tiếng. Biết rõ các ngươi là cốt tổ đệ tử, làm sao có thể không làm chuẩn bị công kích cho ta trong trận pháp mỗi một tấc hư không. Vi thủ thần hoàng ra lệnh. Lập tức, hơn 20 cái thần hoàng, bắt đầu điên cuồng công kích. Một lát sau, thiên đỉnh thần hoàng cùng Mạch Vũ đã có chút không kiên trì nổi. Phương thần cũng là không ngừng biến ảo thân hình, tránh né lấy điên cuồng công kích. Không thể tại dạng này đi xuống, cờ ơn lờ tranh thủ thời gian tìm tơ ý trận pháp lỗ thủng, sau đó đem trận pháp phá mất. Phương thần thầm nghĩ, nếu là phá mất trận pháp, chân thần lực lại lần nữa giam cầm, dùng nhục thể của hắn lực lượng, có thể hoàn ngược Thánh Quang giáo hơn 20 cái thần hoàng. Vừa mới hắn nói, đây là thất đoạn trận pháp. Phương thần trong đầu, tựa hồ nghĩ đến một điểm hữu dụng tin tức. Thất đoạn, ta tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Doanh phương thần trong đầu, đột nhiên lóe lên một đạo linh quang. Toàn tức, trên mặt hắn đại hỉ, giờ khắc này hắn đột nhiên hồi tưởng lại, từng tại một vị nào đó trận đạo đại năng giả trong truyền thừa, nhìn thấy qua thất đoạn trận pháp miêu tả. Thì ra là thế. Phương thần nhếch miệng cười nói. Tại vị kia trận đạo đại năng giả trong truyền thừa nói, thất đoạn trận pháp chính là tuyệt thần cấp trong trận pháp cao cấp nhất trình độ. Một khi bị khống trụ, liền xem như thần đế muốn dùng lực phá vỡ cũng có chút độ khó. Thất đoạn trận pháp thất truyền đã lâu, thần giới căn bản không người có thể bố trí ra. Thất đoạn trận pháp, trọng yếu nhất chính là thất đoạn. Phương thần âm thầm nói, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Thánh Quang giáo thần hoàng, vừa vặn có 21, không nhiều không ít. Nói cách khác, bọn hắn 21 người, chia 3 tổ. Mỗi một tổ xem như một cái thất đoạn, bọn hắn bố trí ra trận pháp, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hẳn là 3 phần thất đoạn trận. Còn may là 3 phần thất đoạn trận.